Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, Nhường Chua Xót Lòng Người Cường Đạo A. Đầu bóng lưỡng nam kia hồ đầy máu mũi cùng bùn đất, mặt bị Lăng Phi Dương dẫm đến đều nhanh biến hình. Hoảng sợ xem hắn, trong đầu một chút mơ hồ. Đả kiếp khẩu hiệu cư nhiên so với ta còn gọi lưu. Đến cùng ai mới là cường đạo a? Thế nào, không có nghe biết, Lăng Phi Dương buông lỏng ra chân, mỉm cười như trước như vậy ôn hòa, nhưng là trong ánh mắt quang mang so với ánh đao còn lợi hại. Nghe hiểu, đầu bóng lưỡng cũng bất chấp đao, vội vàng đưa tay đến trong lòng ôm ra mấy chén linh thạch. Hai tay nâng đưa tới, nghèo như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ nói. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được đến đây là phẩm chất tối tiểu thừa linh thạch. Thật không biết người này cường đạo thế nào làm, hỗn chán nản như vậy. Đầu bóng lưỡng bi phẫn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Đều nhanh khóc, bất tận ta có khả năng này câu đương sao. Cuộc đời lần đầu tiên đả kiếp, một điểm ưu việt không lao đến, cư nhiên còn bị người khác phản đánh cướp. Ai? Ngày hôm đó tử không có cách nào khác qua, không muốn chết liền cút cho ta đi lại, Lăng Phi Dương tức giận nói. Vừa đầu bóng lưỡng lập tức tượng một trận gió xoáy bàn lăn đi lại. À miệng kêu khóc nói, van cầu các ngươi không nên, ta là lần đầu tiên can này hoạt động, trước kia cho tới bây giờ không làm quá. Các ngươi là hỗn độn tu di cảnh nhân, Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại cười. Kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời lộ ra một cỗ làm nhân tâm e ngại lạnh như băng. Hệ, chúng ta hệ nơi này nhân, van cầu ngươi không nên, muốn ta làm gì đều được, đầu bóng lưỡng tượng gà con mổ thóc giống nhau liều mạng gật đầu. Rớt cái răng cửa miệng thẳng hờ, bên cạnh, bé mập hai người cũng đi theo mãnh điểm mà đi. Ta muốn tìm cá nhân, các ngươi dẫn đường, Gia Cát Minh Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói. Tìm người, tìm ai, đầu bóng lưỡng vừa nghe bảo mệnh có hy vọng, vội vàng thẳng đứng dậy nói. Phùng Mặc, Gia Cát Minh Nguyệt nói, đầu bóng lưỡng cùng bé mập mấy người hai mặt nhìn nhau. Một mặt mờ mịt, tưởng phá đầu cũng tưởng ra này kêu Phùng Mặc tên là phương nào cao nhân. Xem ra, các ngươi không biết người này, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra bọn họ mê mang. Lạnh lùng nói, hệ. Chúng ta hệ không biết người này, nhưng hệ ta mới nói sao có thể tìm được hắn. Phía trước có cái trấn mấy kêu lã ra bảo, đi chỗ kia tổng có thể tìm hiểu đến tin tức, đầu bóng lưỡng đầy khẩn trương. Miệng hở lậu lợi hại hơn hiểu rõ, không biết người này, vậy ý nghĩa bọn họ đã không có giá trị lợi dụng. Không có giá trị lợi dụng, cũng liền ý nghĩa bọn họ không có sống sót tất yếu. Đây là hỗn độn tu di cảnh theo cổ đến nay thiết luật. Dẫn đường, Gia Cát Minh Nguyệt ngắn gọn nói. Nàng vốn liền không có trông cậy vào vừa tới liền có thể tìm được Phùng Mặc. Đầu bóng lưỡng theo như lời đúng là nàng cần. Hệ, đầu bóng lưỡng cúi đầu khom lưng nói. Đúng rồi, trước đêm này đó tảng đá chuyển khai, lâm lên xe ngựa phía trước. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đầu bóng lưỡng mặt bỗng chốc vừa khổ xuống dưới. Vừa rồi chuyển này đó tảng đá hắn cơ hồ là ngay cả uống sữa khí lực đều sử xuất đến đây. Còn chưa có hoãn qua khí đến lại đã chúng đốn hành hung. Hiện tại kia còn có khí lực động thủ. Theo bản năng hướng bé mập hai người nhìn lại. Hai người cũng đồng thời xem hắn. Lão đại uy vũ, lão đại hùng tráng, bé mập khẩu hiệu kêu dị thường cao vút. Bất quá thật rõ ràng không hề động thủ ý tứ. Đầu bóng lưỡng bi theo tâm khởi, đều là mang tiểu đệ, người khác đó là vì lão đại vượt lửa quá sông hai lạc sáp đao. Bản thân đâu, làm trâu làm ngựa cộng thêm bị đánh, sở hữu sự đều là bản thân. Này lão đại đương đắc, rất bi thúc dục, biết sớm như vậy, làm lớn như vậy tảng đá can gì a? Cái gì kêu chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân, có thế chứ, đầu bóng lưỡng ai than một tiếng. Lung lay thoáng động đi rồi đi qua, ở bé mập lão đại uy vũ, lão đại hùng tráng cố lên trong tiếng, đầu bóng lưỡng sử xuất cuối cùng một điểm khí lực, rốt cục đem mấy khối đại tảng đá chuyển đến một bên. xe ngựa chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Bên cạnh thất tha thất thểu đi theo ba cái mặt mũi bầm dập tên. Hẹp hòi sâu thẳm khe sâu tiền xuất hiện một mảnh chói mắt bạch quang. Đi qua mà qua, hỗn độn tu di cảnh đến. Xem để mắt tiền cảnh tượng. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi kinh ngạc. Trong tưởng tượng, này thánh vân thiên cảnh hỗn loạn hung. Hoặc là cát bay đá chạy từng bước kinh tâm. Hoặc là một mảnh biển lửa không có thiên lý luyện ngục cảnh tượng. Nhưng là xuất hiện tại trước mắt, cũng là nhất phiến bát ngát bình tĩnh to lớn sơn cốc. Bốn phía phập phồng núi non trong lúc đó bắt đầu khởi động nồng đậm sương mai. Đem hỗn độn tu di cảnh cùng thánh thiên vân cảnh phân cách thành hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Hỗn độn tu di cảnh là thế nào đến? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Hình như là mấy ngàn năm tiền chuyện thôi, Giải Hưng Phong nói. Ta biết, đầu bóng lưỡng ở xe ngựa giữ lấy lòng nói. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người giới thiệu khởi hỗn độn tu di cảnh lai lịch. Hỗn độn tu di cảnh, lúc ban đầu được xưng là tiểu hỗn độn thiên, trong đó độc khí khí trời mãnh thú hoành hành, là thánh vân thiên cảnh từ xưa nổi tiếng nhất đại hung. Chỉ có thật sự bị buộc cùng đường khi, mới có nhân ôm chí tử rồi sau đó sinh tâm tính trốn đến nơi đây. Này trong đó đủ cùng hung cực ác người người oán trách ác đồ. Cũng có các đại tông phủ môn hạ khí đồ, đương nhiên cũng có một chút bản thân cũng không ác hành. Nhưng không cẩn thận đắc tội mộ cái tông phủ thế gia. Bị đuổi giết được cứu trợ sinh vô môn nhân, mặc kệ là ai, vì ở trong này sinh tồn đi xuống, cũng vì đối kháng cựu gia đuổi giết, không thể không liên khởi thủ đến cộng đồng ngăn địch, nhiều thiếu niên trôi qua. Những người này ở tiểu hỗn độn thiên sinh sản sinh lợi. Đồng thời không ngừng hấp thu mặt sau trốn vào nhân, dần dần, nhưng lại ngưng tụ thành một cỗ không thể coi thường thế lực. Tiểu hỗn độn thiên vốn là hung hiểm trùng trùng, ở trong hoàn cảnh này sinh tồn hạ cao thủ càng là hung ác tàn bạo. Các đại tông môn các mang ý xấu, ai cũng không đồng ý vì này đó bỏ mạng đồ đệ hao tổn thực lực. Vì thế đối bọn họ tĩnh chi mắt bế chi khẳng, tùy ý này tự sinh tự diệt. Mà ngay tại ngàn năm trước kia, tiểu hỗn độn thiên ra một vị toái hư võ tôn, ngay cả thánh vân thiên cảnh tam tông ngũ phủ đều vì này rung động. Ý thức được lại từ bọn họ như vậy phát triển đi xuống đem đối tự thân địa vị cấu thành nghiêm trọng. Uy hiếp, vì thế ở một gã võ tôn dẫn dắt phế dưới thủ tiêu diệt sát tiểu hỗn độn thiên. Một hồi đại chiến sau, song phương võ tôn đều bản thân bị trọng thương, tam tông ngũ phủ cùng tiểu hỗn độn thiên cũng đều tự tổn thất thảm trọng. Từ đây, thánh vân thiên cảnh cùng tiểu hỗn độn thiên liền tiến vào một loại vi diệu cân bằng. Tam tông ngũ phủ tuy rằng không có thực lực tiêu diệt tiểu hỗn độn thiên, nhưng vạn năm nội tình dù sao bãi ở nơi đó, tiểu hỗn độn thiên cũng không có phản công thực lực. Song phương rất có ăn ý đều tự dừng tay, không can thiệp chuyện của nhau lại vô tranh chấp, mà kia chàng đại chiến sau không lâu, tiểu hỗn độn thiên na danh toái hư võ tôn liền bị thương nặng không trị được qua đời. Trước khi chết, dùng võ tôn lực ở tiểu hỗn độn thiên kiến khởi một tòa tu di tháp. Bất luận kẻ nào tiến vào trong đó tu luyện đều sẽ làm ít công to. Điều này cũng đúng là tiểu hỗn độn thiên rồi sau đó được xưng là hỗn độn tu di cảnh nguyên nhân. Kia tòa tu di tháp ở địa phương nào? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Ngay tại chúng ta hỗn độn tu di cảnh tối trung bộ. Hiện thời về Hắc Thiên Phủ quản hạt, bất quá chờ thêm lần này tu di chi chiến sau. Cũng không biết hội rơi xuống ai trong tay, đầu bóng lưỡng hồi đáp. Nơi này cũng có võ phủ. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nói, đó là tự nhiên, từ tu di võ tôn qua đời về sau, hỗn độn tu di cảnh chia làm tam thế lực lớn, Hắc Thiên Phủ, Cuồng Đao Phủ, Kim Đan Phủ, chỉ có ỷ phụ trong đó một cái thế lực, tài năng ở trong này sinh tồn đi xuống, tam thế lực lớn mỗi 50 năm cử hành một lần tu di chi chiến, cũng chính là luận võ luận cao thấp, ai nếu là thắng còn có tư cách quản hạt tu di tháp. Chiếm được càng nhiều hơn ưu việt đầu bóng lưỡng nói. Gia Cát Minh Nguyệt này mới hiểu được, kỳ thực ngẫm lại cũng là, nếu thật là năm bè bảy mảng, hỗn độn tu di cảnh lại làm sao có thể cùng tam tông ngũ phủ đối kháng đến bây giờ? Khẳng định cũng có bản thân quy tắc, chính là này quy tắc, cũng khẳng định muốn so thánh vân thiên cảnh tàn khốc nhiều lắm mà đi. Này tòa tu di tháp cũng không biết có huyền cơ gì. Cư nhiên có thể khiến người tu luyện làm ít công to. Có cơ hội nhất định phải đi thử xem Monster Gia Cát Minh Nguyệt quyết định chủ ý. Một đường trò chuyện, liền đến Lã Gia Bảo. Tên là Bảo, kỳ thực là một tòa loại nhỏ thành thị. Nhưng cùng Gia Cát Minh Nguyệt ở Thánh Vân Thiên Cảnh nhìn thấy khác thành thị hoàn toàn bất đồng. Lã Gia Bảo ỷ sơn mà kiến. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Lại có lục đạo tương thanh. Toàn bộ từ vĩ đại tảng đá chỉnh khối dườm ra mà thành. Tường thành trong lúc đó, mới là nơi ở cùng chợ, ngã tư đường cũng bởi vậy có vẻ dị thường hẹp hòi. Cận dung hai chiếc xe ngựa thông hành, tòa thành thị này kiến tạo hiển nhiên là để phòng ngự vì mục đích duy nhất. So với Gia Cát Minh Nguyệt ở phong ngữ đại lục khi gặp qua tòa thành còn cứng hơn Cố Nan Công. Bởi vậy cũng không khó coi ra. Một cái gia tộc ở hỗn độn tu di cảnh sinh tồn đi xuống sở muốn đối mặt nguy hiểm mà đi. Đầu bóng lưỡng dẫn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng trong thành đi đến. Canh giữ ở cửa vài tên người trẻ tuổi nhìn đến ba người thảm trạng. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha hà. Ta nói đầu bóng lưỡng uy, nghe nói các ngươi không phải đi đánh cướp sao? Thế nào ngay cả quần áo đều đánh không có? Còn có ngươi kia mặt sao lại thế này? Này còn chưa tới mừng năm mới liền chuẩn bị họa mặt hát hí khúc. Một người trêu ghẹo nói. Xem kia mà, kỳ thực cũng không so đầu bóng lưỡng hảo đến chỗ nào đi. 50 bước cười 100 bước mà thôi. Đầu bóng lưỡng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Một mặt bi thiết, liền hát hí khúc về điểm này tiền. Cũng không đủ ngươi giao tháng này lệ tiền đi. Đầu bóng lưỡng uy, nghe ta một câu khuyên, không muốn chết lời nói chạy nhanh lưu đi, ra hỗn độn tu di cảnh, không chuẩn còn có thể có điều đường sống, tên còn lại ngữ trọng tâm trọng nói. Đổ có chút cáo khóc tăng thỏ ý tứ, quang diện mạo sắc càng khó coi, liền tính ra hỗn độn tu di cảnh, thật sự có thể có đường sống sao? Nếu còn có việc lộ lời nói, bọn họ tổ tông cần gì phải trốn tới nơi này? Hỗn độn tu di cảnh cùng bên ngoài các đại tông môn tuy rằng ở mặt ngoài tường an vô sự. Nhưng từ lúc ngàn năm trước kia cũng đã kết hạ thâm cừu. Các đại tông môn đệ tử nếu vội vàng đi đến hỗn độn tu di cảnh. Đừng nói bước đi vì gian, có thể hay không sống sót đều thành vấn đề. Hỗn độn tu di cảnh người đi thánh vân thiên cảnh, một khi bị người biết chân thật thân phận, kết cục chỉ sợ hơn thê thảm mà đi. Chỉ muốn nhìn đầu bóng lưỡng kia run lên hai chân, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể tưởng tượng hắn hỗn có bao nhiêu thê thảm ni cái gọi là lệ tiền. Đoán rằng đó là nộp lên trên cấp tương ứng thế lực. Nơi này cũng không phải là Thánh Vân Thiên Cảnh tông môn võ phủ. Quản ăn quản trụ còn quản tu luyện, nếu không thể vì tương ứng thế lực xuất lực, liền không có sinh tồn hạ cơ hội. Đi thôi, trong xe ngựa truyền đến Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm mà đi. Lạt đầu bóng lưỡng theo bản năng run run một chút. Đã khởi tinh thần dẫn Gia Cát Minh Nguyệt hướng trong thành đi đến. Có thể hay không giao thượng lệ tiền đó là về sau chuyện. Nếu không đem này vài vị chủ tử hầu hạ tốt lắm. Trước mắt liền có nguy hiểm đến tính mạng. Phía sau mấy người nhìn đầu bóng lưỡng liếc mắt một cái. Lại nhìn chiếc này xe ngựa, mặt lộ vẻ kinh sắc, nguyên lai này đầu bóng lưỡng đi ra ngoài đả kiếp cũng không phải không thu hoạch được gì. Đánh cướp vài vị đại gia trở về, mấy người đều có điểm tò mò, trong xe ngựa đến cùng là loại người nào, cư nhiên xuống tay như vậy ngoan, đem cái đầu bóng lưỡng trà đạp thành như vậy, câu nói đầu tiên đem hắn sợ tới mức cả người run run. Xe ngựa dọc theo chật hẹp ngã tư đường đi trước, ở một nhà khách sạn tiền ngừng lại. Tốt lắm, các ngươi có thể đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt xem đầu bóng lưỡng này thảm đạm nhân sinh. Phỏng chừng cũng giúp không được gấp cái gì. Nhảy xuống xe ngựa thời điểm thuận tay ném qua một khối ngũ sắc linh thạch. Hỗn cường đạo hỗn đến phần này nhi thượng, Ngay cả nàng này đã từng lớn nhất cường đạo đội đầu lĩnh đều cảm thấy xót xa. Đầu bóng lưỡng theo bản năng tiếp được ngũ sắc linh thạch. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hỉ đan xen, dùng nghi hoặc ánh mắt xem ra Cát Minh Nguyệt, ta có thể giúp được ngươi một lần, không giúp được ngươi cả đời. Tưởng sống sót, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Không có thực lực, ngươi ngay cả cường đạo đều làm không xong, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Đầu bóng lưỡng lăng lăng xem Gia Cát Minh Nguyệt, trong đầu như thể hô quán đỉnh, lại có một tia trước nay chưa có hiểu ra. Cuộc đời lần đầu tiên, có người như vậy đổi hắn những lời này. Trước đó, hắn chính là đần độn quá có sáng nay không có tới ngày ngày. Ở sinh tồn bên cạnh kéo dài hơi tàn, không có hy vọng, không có mục tiêu. Càng không có động lực, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nhiều lời, cùng Lăng Phi Dương mấy người hướng khách sạn nội đi đến. Đầu bóng lưỡng uy, mấy ngày nay trốn người nào vậy? Muốn qua canh giờ lại giao không lên lệ tiền, đến lúc đó đừng chủ trách tội xuống dưới cũng đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi, một gã dài. Củ tỏi mũi khôi ngô đại hán giống lớn một tiếng, một cái tát chụp đến đầu bóng lưỡng trên bờ vai. Đang ở sững sờ đầu bóng lưỡng liền phát hoảng, đang muốn khai mắng, quay đầu thấy khôi ngô đại hán, lộ ra sợ hãi sắc, bên cạnh bé mập cùng một khác danh đồng bạn cũng sợ hãi rụt rè lui về phía sau nửa bước. Hiển nhiên đều rất sợ người này đại hán, ngũ sắc linh thạch chờ đầu bóng lưỡng quay đầu, củ tỏi mũi thấy trong tay hắn ngũ sắc linh thạch kinh hô một tiếng. Cứ thật, nghe nói các ngươi vài cái nùng bào đi ra ngoài đả kiếp ta nguyên lai còn chưa tin. Xem ra cũng vẫn thực cho các ngươi tể đến dê béo. Theo ta nói, chỗ nào làm đến, củ tỏi mũi một phen đoạt lấy của hắn linh thạch, ánh mắt lộ ra xài cầu giống nhau hung quang. Không, không là, là nhặt được, đầu bóng lưỡng trong lòng run sợ nói. Nhặt được, kia lại đi nhặt mấy khối nhường ta nhìn xem. Nương, ngay cả ta đều dám hồ lộng, chán sống, củ tỏi mũi sắc mặt trầm xuống, một cái tát chụp đến đầu bóng lưỡng trên đầu, sau đó bốn phía nhìn quanh, liếc mắt một cái liền thấy kia đáng chú ý vạn lý mây khói thú. Rồi sau đó liền thấy Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, tam gian thượng phòng, chúng ta trường kỳ bao, đến lúc đó không đủ lại thêm monster, khách điếm. Giải Hưng Phong lấy ra mấy chục mai ngũ sắc linh thạch ném tới trưởng quầy trước mặt. Nói, đủ, vài vị khách quan, các ngươi nguyện ý ở bao lâu đều được trưởng quầy tiếp nhận linh thạch thủ đều ở phát. Dôn, này khả tất cả đều là tối thượng phẩm ngũ sắc linh thạch a. Đừng nói giải trụ, chính là đem hắn này khách sạn mua xuống cũng không kém là bao nhiêu. Là bọn hắn, củ tỏi mũi hỏi. Không là bọn hắn, đầu bóng lưỡng cường theo bản năng nói. Nói xong ngay cả bản thân đều cảm thấy kinh ngạc, bị đánh thành như vậy. Bản thân không là hẳn là hận bọn hắn tận xương mới đúng sao? Thế nào ngược lại giúp bọn hắn che giấu đi lên? Chân ngoài dài hơn chân trong gì đó, củ tỏi mũi một cước đem đầu bóng lưỡng xủy phiên ở. Hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi đến, các ngươi vài cái. Mới tới, củ tỏi mũi đi đến Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trước mặt. Liếc mắt tinh hỏi, là, Gia Cát Minh Nguyệt sớm nghe được bên ngoài động tĩnh. Nhàn nhạt nói, vậy ngươi nhóm còn không biết chúng ta hỗn độn tu di cảnh quy củ lâu? Củ tỏi mũi hỏi, nói tới nghe một chút, Gia Cát Minh Nguyệt bất động thanh sắc nói. Nơi này là Lã Gia Bảo, là chúng ta kim đan phủ địa giới, gì ngoại lai nhân chờ. Không giao trừng lệ tiền nhưng đừng tưởng ở Lã Gia Bảo đi xuống, củ tỏi mũi hung hăng nói. Giao bao nhiêu, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hồn sửa sơ kỳ, coi như là có chút thực lực, vậy muốn xem ngươi có bao nhiêu. Hắc hắc củ tỏi mũi nhe răng cười nói. Nói rõ là muốn đả kiếp. Bên cạnh, tên kia trưởng quầy sớm đã trốn được một bên, ngay cả quầy thượng ngũ sắc linh thạch cũng không dám cầm. Bất quá thoạt nhìn đầu cũng không phải thập phần sợ hãi. Đại khái đối loại sự tình này đã sớm tập mãi thành thói quen. Ta đây nếu không giao đâu? Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Không giao, không giao ta cam đoan các ngươi ngay cả chạy trở về Thánh Vân Tiên Cảnh cơ hội đều không có. Củ tỏi mũi trùng trùng hừ một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo hung quang, một quyền tạp đi lại, đến hỗn độn tu di cảnh nhân khẳng định sẽ không là người thường. Cho nên hắn xuống tay không lưu tình chút nào, bất quá hắn cũng không có rất đem ra Cát Minh Nguyệt mấy người để ở trong lòng. Ngẫm lại ngay cả đầu bóng lưỡng nguy như vậy mặt hàng đều có thể từ trên người bọn họ đả kiếp thành. Công, thực lực có thể cường đến chỗ nào đi? Lúc này hắn căn bản không có nghĩ tới, đầu bóng lưỡng kia một mặt muôn hồng nghìn tía là thế nào đến. Điều này cũng thật bình thường, bởi vì này đầu bóng lưỡng bình thường bị người khi dễ quen rồi. Trên mặt sẽ không thế nào tốt hơn, quỷ biết là ai đã hạ thủ, cẩn thận. Bên ngoài đầu bóng lưỡng kinh hô một tiếng, hắn là biết củ tỏi mũi thực lực, hồn sửa sơ kỳ, đối với hắn này cực khác tên côn đồ mà nói đã là chỉ có thể ngưỡng vọng cao thủ. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt một tiếng hừ lạnh, củ tỏi mũi quyền lưu lại ở giữa không trung, một cái nhỏ nhắn mềm mại tiểu tay nắm giữ của hắn nắm tay. Vĩ đại lực lượng dâng mà đến, củ tỏi mũi đầu gối mềm nhũn. Nửa quỳ ở, một trận đau nhức truyền đến, kia chỉ cực đại nắm tay cốt cách giao thoa, bắt đầu cấp tốc biến hình, chỉnh cái cánh tay đều bắt đầu vặn vẹo đứng lên, a, đau nhức dưới, củ tỏi mũi phát ra hét thảm một tiếng, đậu đại mồ hôi tượng hạt mưa giống nhau đi xuống tích lạc. Hết thảy phát sinh quá nhanh, làm ánh sáng bên ngoài hạng nhất nhân phục hồi tinh thần lại thời điểm. Củ tỏi mũi đã liệt ngã xuống đất. Đau hôn mê bất tỉnh, ở phát ra kia thanh kêu thảm thiết sau, hắn liền không còn có phát ra quá gì thanh âm, kịch liệt thống khổ dưới, hắn liền phát ra một tiếng rên rỉ khí lực đều xử không đi ra. Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra Trương Bạch Thi Quyên, tao nhã xoa xoa thủ, xem đều không có lại nhìn kia củ tỏi mũi liếc mắt một cái. Của nàng vẻ mặt là như thế lạnh lùng, động tác là như thế tao nhã. Nhưng là giờ phút này, đừng nói ánh sáng bên ngoài đầu mấy người, còn có bên trong trưởng quầy, liền ngay cả Giải Hưng Phong đều trong lòng phát run, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng không có một tia thương hại. Cũng sẽ không có một điểm mềm lòng, nơi này là hỗn độn tu di cảnh, nhường nhịn chính là yếu đuối đại danh từ, chỉ có cường giả, tài năng ở trong này sinh tồn đi xuống, nơi này, cũng là nàng lịch lãm bắt đầu. Là nàng cường đại bắt đầu, nàng đem từ nơi này, bắt đầu bản thân cường giả đường, chỉ có biến cường, tài năng tìm được mẫu thân cứu ra mẫu thân, đây là trong lòng nàng nhất kiên định mục tiêu, Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.